Trận chiến huyền chân, chương 5, hệ thống tu luyện của cõi sâu. Góc truyện audio.com. Hu Seo-woo ngồi xổm sang một bên, chống cằm, nhìn chằm chằm bộ giáp gỗ nhỏ đã sắp hoàn thành trong tay cha mình mà không chớp mắt. Dương Duệ đứng sang một bên không phát ra tiếng động, mà nhìn Hồ Tiểu Hổ cố ý cười. Đứa nhỏ này, ánh mắt gần như híp lại thành một đường nối với nụ cười. Cùng biểu cảm của hắn, e rằng không phải là viển vông khi khoác lên mình bộ giáp gỗ uy nghiêm này. Một cảnh mà bạn bè của tôi đều ghen tị. Sau một lúc, Hồ Tiểu Hổ để dao xuống, nhìn một hồi, đưa cho Hồ Tiểu Hổ, cầm lấy đi chơi. Hồ Tiểu Hổ cầm lấy cơ giáp, mộc giáp vui mừng chạy đi biến mất, ước chừng bị lấy đi. Khoe với bạn bè, Hồ Lão San cười với Dương Duệ. À Duệ, ngươi muốn nói cái gì? Tam sư huynh, ngươi thật là có con mắt tinh tường, nhìn thoáng qua ta có chuyện muốn tìm ngươi, để có được tin tức muốn. Dương Duệ làm ra vẻ quyết đoán, đánh giám, he he nở nụ cười, anh ba, nói cho em biết chuyện tu luyện địa ngục. Hồ Lão San vẻ mặt thanh minh, anh cứ nghĩ kỹ đi, giao cho anh, hãy nói về điều đó. Hồ Lão San nói, trong cõi sâu, trời đất đều có linh lực, cũng như năng lượng sống trong chúng sinh. Tuy nhiên, sức sống của con người chưa tu luyện quá yếu, không thể vận động được. Dù sinh vật ở thế giới này không tích cực tu luyện thì cũng sẽ khi linh lực của trời đất đi vào cơ thể thông qua hơi thở. Nó tích cực nuôi dưỡng cơ thể, cho nên sinh vật của thế giới này thực sự đang luyện tập thụ động không lâu sau khi sinh ra. Trong khi nói, Dương Thụy nói, vậy A Duy, anh đã 30 tuổi rồi, thật sự là hiếm thấy. Dương Duệ cong môi nói, trong lòng nói, chính là địa cầu quê hương chúng ta, có linh khí thế giới, ta muốn tiếp thu, nhưng vấn đề là ta đang đối mặt với bếp ga, nó có hấp thụ khí tự nhiên không? Hãy để một mình luyện tập, nó có thể được hỏa táng trực tiếp, vẫn còn xương khói. Nhưng tôi chưa từng thấy ai hút quá nhiều thứ đó và có thể bay lên giữa ban ngày. Nhưng lại có nhiều bệnh nhân ung thư phổi. 30 tuổi này không có tiền. Trách tôi sao? Nhưng tôi đã đoán ra. Thấy Hồ Lão San không nói nữa, liền vội vàng giục, anh ba, nói tiếp đi, đừng ham ăn nữa. Hồ Lão San cười lắc đầu nói, các sư đệ cứ mò mẫm đi. Ta rốt cuộc phát hiện có thể làm cho linh khí không còn tiêu tán theo hơi thở, mà nhốt linh khí trong cơ thể vào trong biển khí. Dương Duệ nhanh chóng ngắt lời. Biển khí ở đâu? Hồ Lão An chỉ tay, dưới rốn một chút, nói, đây là biển khí. Dương Duệ sững sờ nói, hiểu được, sư huynh, ngươi tiếp tục. Hồ Lão San nói tiếp, linh lực đi vào cơ thể theo hơi thở, ở trong cơ thể. Hội tụ, có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo, tức là trạng thái khí. Trọng tâm là mở rộng quy mô linh khí trong cơ thể. Cho đến khi biển khí hình thành, sau khi biển khí hình thành, biển khí trong cơ thể tu sĩ sẽ thụ động hấp thu linh khí để cường hóa bản thân. Nhưng tốc độ là so với tu luyện tích cực thì chậm hơn rất nhiều. Có, sự nuôi dưỡng của biển khí thì thể chất của tu sĩ sẽ càng tốt. Khi sinh khí trong cơ thể tu sĩ tăng trưởng cùng với sự cường tráng của cơ thể, sinh khí mạnh mẽ có thể dùng sinh khí để tích cực luyện khí. Đây là giai đoạn tiếp theo của tu luyện, trạng thái luyện thân. Các tu sĩ ở trạng thái luyện thân dùng sinh lực để dẫn dắt linh lực trong cơ thể, luyện khí cho các cơ quan nội tạng và các bộ phận khác nhau của cơ thể, làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn, đồng thời tăng cường sinh lực. Vì vậy luyện thân, thể chất của tu sĩ ở cảnh giới sẽ trở nên mạnh hơn người thường rất nhiều. Chẳng trách, Tiểu Hổ mới 9 tuổi, thực lực lớn như vậy, đã luyện khí sẵn rồi, cho nên Tiểu Hổ có tài năng tốt. Dương Duệ hiểu được, tại sao con hổ 9 tuổi có thể di chuyển một quả cầu đá lớn như vậy. Hồ Lão San tự hào nói, năng khiếu của Tiểu Hổ so với ta ngày xưa tốt hơn rất nhiều. Hắn xứng làm đồng loại của ta. Người, được gọi là Mạc, Dương Thụy vội vàng nịnh nọt Hồ Lão San. Quay phim thẳng hạnh phúc, ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ, ca ngợi tài năng của đàn ông con trai. Làm sao Dương Thụy, người lăn lộn trên thương trường thủ đô bấy lâu nay, biết nói gì để mọi người hài lòng. Dưới sự thúc giục của Dương Thụy, Hu Lao San mỉm cười và nói, anh là một người thiếu kiên nhẫn. Cấp độ tiếp theo của luyện khí là hướng dẫn sự dung hợp giữa linh lực và linh lực trong cơ thể. Để các nhà sư con người có thể sử dụng tốt hơn linh lực của trời đất để sử dụng cho chính mình. Đây là cõi Aiki hay cõi luyện khí, bởi vì sinh khí và linh khí trong khí hải liên tục được hòa trộn. Luyện khí và hoàn toàn hợp nhất nên mới sinh ra sức mạnh thực sự khiến tu sĩ khác hẳn người thường. Đây chính là sức mạnh tinh thần. Khi tu sĩ sinh ra, tia sáng đầu tiên được sinh ra, linh lực, sau đó là bước đầu của con đường tu luyện thực sự. Đồng thời cũng đánh dấu tu sĩ bước vào hàng ngũ tu sĩ. Đây là cảnh giới tu luyện tinh thần, bởi vì tu sĩ cảnh giới tu luyện đã có linh lực. Có thể dùng bùa chú, pháp khí, ngoại vật khác gọi thế giới. Linh, lực trong không gian cũng không còn thuần túy phụ thuộc vào thân thể. Cho nên đây là đầu nguồn tượng trưng, đợi đến khi linh lực được hình thành mạnh hơn, thậm chí trong thần thức linh thức càng mạnh mẽ hơn, có thể xuyên ra thân thể, dùng linh lực thăm dò, bên ngoài, sẽ có nhiều phép thuật hơn có thể sử dụng bằng cách mượn đạo cụ. Dương Thụy xấu hổ khi nghe điều này, hóa ra anh ta là một người tu luyện ở cảnh giới tu luyện tinh thần. Dưới cảnh giới tu luyện tinh thần, anh ta giống như một cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Mạnh hơn người thường, nhiều, nhưng ít nhất nó vẫn chưa thoát ra khỏi phạm trù nhận thức. Và cảnh giới tu luyện tinh thần thực sự mắc kẹt trong truyền thuyết. Dương Duệ hỏi, anh ba, sau này linh thức cảnh giới là cái gì? Hoa lão nhân gãi gãi đầu cười. Sau khi tiên giới tâm linh, ta cũng không biết rõ. Nhưng trước đây nghe thôn trưởng nói. Hình như là đang xây dựng cơ sở, tôi không biết chính xác tình hình là như thế nào. Vì vậy, Dương Thụy gật đầu, nhưng nhìn Hu Lao San và tò mò hỏi. Anh ba, anh đang ở trình độ nào? Hu Lao San nói khá hài lòng. Giai đoạn cuối của giai đoạn tu luyện tinh thần, đôi mắt của Dương Thụy sáng lên khi nghe nói đến giai đoạn sau của giai đoạn tu luyện. Điều này thực sự chưa từng thấy trước đây. Vội vàng hỏi. Sư huynh, ngươi có thể thả ra thần chú cho ta xem được không? Linh khí đâu, ta còn chưa thấy linh khí. Hồ Lão San có chút xấu hổ nói. Tu sĩ trong thần thức chỉ có thể phóng xuất ra phép thuật. Còn tu vi trong thần thức thì không thể làm được. Dừng một chút nói, kỳ thực sau khi thần thức nâng lên người tu luyện có thể mượn sức mạnh của ma khí. Dương Thụy thất vọng, nghe nói ma khí không có tác dụng với ngươi. Anh ta lại quấy rầy Hu Lao Hoan cho một người xem. Kết quả là, Hu Lao San càng thêm xấu hổ, và nói, cái này thì hữu ích, nhưng chúng tôi không có bất kỳ vũ khí ma thuật nào ở làng Yange. Yang Dui ngạc nhiên nói, không, làng Yange lớn đến mức anh ấy thậm chí không có vũ khí ma thuật. Ngươi không lừa ta, chấm, Hu Lão San gãi đầu, bất lực nói. Lừa ngươi cũng được, ngươi làm sao vậy, mặc dù ma khí có thể dùng trong cảnh giới tu luyện. Nhưng không phải mỗi tu sĩ trong cảnh giới tu luyện đều có ma khí. Đúng vậy, ma khí này cần phải được luyện chế bởi một người luyện chế với các kỹ thuật và chiến thuật đặc biệt. Chúng tôi ở làng, Dương Hà không có luyện khí. Nó phải rất mạnh mẽ. Hu Lao San nhấp một ngụm và nói. Lá bùa ma thuật này thực sự tồn tại ở làng Yange. Anh ta lấy ra hai con dấu bùa và nói. Hai lá bùa này, một là talisman áo giáp mạnh mẽ có thể được gắn vào cơ thể khi nó đang có nguy cơ. Có thể đóng một vai trò bảo vệ rất tốt. Đây là một lá bùa vàng sắc nét, được sử dụng trên lưỡi vũ khí. Nó có thể làm cho thanh kiếm và lính sắc nét hơn. Yang Dui lắng nghe với sự thích thú. Nhưng anh ta không nhìn thấy Hồ Lão San mà thôi lấy ra thêm phong ấn bùa chú. Hỏi, còn gì nữa? Hồ Lão San bối rối hỏi. Còn gì nữa? Dương Duệ cũng không nói nên lời. Chuyện đã qua rồi, chỉ có hai người này. Không có lửa, sấm sét hay hải cẩu dùng để trốn thoát. Tu đan, xoay đan, hay hải cẩu bay. Hu Lao San, Yang Dui nói với một già hồ người thứ ba lắc đầu. tôi không có những thứ này. Tôi không biết mình có phải là phế vật trong tu luyện hay không. Nhưng bạn thật sự rất kém. Lão hổ nói, A Duệ, mặc dù tu sĩ của thần thức có thể luyện chế phong ấn lá bùa này. Nhưng nếu không có kỹ thuật tương ứng, không thể luyện chế ra ngoài khí mỏng. Mặc dù có trưởng thôn ở Dương Hà thôn có thể luyện chế phong ấn lá bùa. Phương pháp luyện chế, thủ đoạn là chỉ có tấm bùa vàng sắc bén này cùng với tấm áo giáp cường tráng. Dương Thụy biết rõ như vậy. Về phần tại sao chỉ có hai cửa thành, Dương Thụy đã đi xuống thôn này rồi. Đại khái đã rõ ràng rồi còn gì nữa. Vì nghèo, xem ra thế giới của người tu luyện này cũng giống như vậy. Không có tiền thì khó mà truyền. Chẳng qua, tiền hay tệ ở thế giới này là như thế nào? Tôi không thể tu luyện, nhưng tôi có thể kiếm tiền. Tu luyện tôi như một giáo dân và kiếm tiền và tài nguyên. Sau đó tôi vẫn là một người chuyên nghiệp. Cách chương.